Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói ra câu này, Quách Đan vô cùng là tự tin. Vì điều này khiến cho Kiều Cầm cảm thấy thật là buồn cười. Không hiểu nổi, cô ta rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin ấy. Là vì những lần trước anh luôn dễ dàng tha thứ cho cô ta hay sao? Anh co tay lại, ung dung đánh giá người phụ nữ tự tin 10 phần ở phía đối diện. Em thật sự hy vọng, chúng ta có thể trở lại như trước sao? Ừ. Vậy nếu như anh nói, dường như anh đã yêu một cô gái, nhưng lại không chắc mình có thể theo đuổi được cô ấy hay không. Nếu không thể theo đuổi được, anh sẽ ngoan ngoãn quay lại bên cạnh em. Em có bằng lòng không? Đôi mắt của anh tràn đầy ý cười, nói ra một câu từ chối rất là tàn nhẫn. Đây được coi là trả thù sao? Hay là thử dò xét nhỉ? Suy nghĩ một chút, Quách Đan thoải mái trở lại. Em bằng lòng. Đáng tiếc, anh không phải là em. Anh không làm được chuyện như vậy. Nếu anh không thể theo đuổi được cô ấy, thay vì phí thời gian để cùng với em, chỉ bằng dùng nó để chờ đến khi cô ấy cảm thấy cảm động. Quách Đan bắt đầu nhận ra cái gì đó không đúng. Anh không chỉ là nói suông, mà là thật sự có một người phụ nữ như vậy tồn tại, là người lần trước đã nhìn thấy ở nhà của anh sao? Cô ta loáng thoáng nhớ được cô gái đó là một cô gái rất là thanh tú, nhưng lại không khiến người khác có ấn tượng cho lắm. Dựa theo mắt nhìn của Kiều Cầm, hẳn sẽ không thích loại người như vậy. Vậy thì còn có thể là ai? Chẳng qua, cô ta chỉ mới rời khỏi mấy tháng. Cô ta không tin nhiều năm dây dưa như thế sẽ thua trong tay một cách chớp mắt như vậy. Cô ta nghĩ đến xuất thần. Kiều Cầm cũng không lên tiếng quấy rầy. Cho đến khi bừng tỉnh lại, Quách Đan mới phát hiện ánh mắt của anh không còn sự săn sóc, quan tâm cô ta như trước nữa, mà đang nhìn về góc nhà hàng vô cùng chăm chú. Cô ta nghi ngờ cau mày. Theo tầm nhìn của mắt anh, quả nhiên, ngồi bên kia đúng là cô gái lần trước gặp mặt anh ở nhà hàng. Anh định làm gì vậy? Âm thanh chói tai của chiếc ghế dựa ma sát ở trên sàn truyền đến. Quách Đan mới giật mình nhìn thấy Kiều Cầm đã đứng dậy, không để ý đến sự ngăn cản của cô ta, sắc mặt căng thẳng đi đến góc nhà hàng. Buông tay như thế ư? Cô ta không cam lòng. Cắn răng, thay đổi vẻ mặt thích hợp, Quách Đan cũng đuổi theo. Sớm muộn gì, em cũng sẽ bị gió Tây Bắc thổi đi mất thôi. Em phải ăn nhiều một chút. Ngộ nhớ trợ thủ đắc lực của anh bị gió thổi bay đi mất. Anh phải tìm ai để mà kêu đón đây hả? Giang Nam hoàn toàn không xem trọng lời nói của cô. Động tác trên tay cũng không ngừng lại, liên tục cấp thức ăn cho cô. Thấy cô trẻ con bĩu môi, đành phải ngừng lại một chút, đổi sang vừa dụ dỗ vừa lờ gạt. Làm việc khổ cực nhiều ngày như vậy, không được ăn đồ ăn ngon. Hôm nay đã là ngày triển lãm cuối cùng rồi. Anh muốn mời em một bữa thật ngon không được hay sao chứ? Có phải là ăn một chút mặt mũi của em cũng không chịu cho anh hay không hả? Huống chi, mình anh ăn cũng sẽ không cảm thấy ngon. Tranh giành đồ ăn mới có mùi thú vị. Chẳng lẽ em muốn nhìn thấy anh chết đói hay sao chứ? Thì ra anh cũng có thể mở miệng nói ra những lời này nha. Khó trách chị dâu bị anh dẫn dỗ đến ngoan ngoãn như vậy đó. Phồn Hoa nhịn không được mà cười ra tiếng. Gần đây bởi vì hội nghị triển lãm, gần như là ngày ngày câu đều ở cùng với Giang Nam. Cứ hết hội nghị triển lãm rồi lại đến công ty, ngay cả nhà cũng không quay về. Buổi tối mỗi ngày bạn gái của Giang Nam đều đưa thức ăn khuya tới cho bọn họ. Điều này khiến cho Phồn Hoa có cảm giác thân thiết với cô ấy, cho nên mới gặp vài lần đã gọi cô ấy là chị dâu. Vì thế, Giang Nam thường xuyên giả bộ ăn giấm chua của bạn gái. Giống như là bây giờ, anh bày ra bộ mặt oán giận với cô. Chị dâu, gọi thuận miệng ghê. Sao chưa từng nghe thấy em gọi anh là anh trai như thế chứ? Không có người anh trai là anh đây, thì lấy đâu ra một chị dâu tốt như vậy cho em hả? Đây rồi, anh trai à? Người ta hay nói cung kính không bằng tuân mệnh. Tránh cho anh tiếp tục cào nhào án trách, Phồn Hoa thật là biết điều thuận miệng khỏi. Ấm kéo ra thật dài, lộ ra vẻ làm nũng. Giang Nam hài lòng gật đầu, nhưng rất nhanh, anh đã phát hiện anh trai thật là không dễ làm. Anh trai à, ăn không vô có cần em tới phục vụ cho anh hay không hả? Vừa nói, Phồn Hoa vừa chuyển những món ăn trồng chất trong chén của cô đi, hoàn toàn không nghe theo lời của anh. Cái này cho anh, cái này cho anh, cái này nữa. Em ghét nhất là hành, thêm cả cái này nữa, em cũng không thích ăn thịt. Này này, đủ rồi nha. Đậu hũ em cũng không thích ăn nữa nha. Đủ rồi. Nếu như vậy cũng chưa tạm ổn thì... Vừa nói được một nửa, Phồn Hoa đã quấy đầu nhận ra có cái gì đó không đúng. Giọng nói này thật sự là không giống với tiếng kháng nghị của Giang Nam, mà mang theo một sự tức giận, rất giống giọng nói của Kiều Cầm. Là cô đã nghe lầm sao? Cô buồn cười lắc lắc đầu một cái để cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.